Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Âu Nhược Lạp. Hạ, https://www.youtube.com/watcs V bằng DMYZR1im, xin lỗi, chấm ngoặc kép. Phương Vũ Trân trước vừa mới bước vào phòng thu âm, nàng người đại diện Vương Văn Bân chân sau đi tới nghe lén trong phòng. Trong miệng của hắn nói qua xin lỗi, hướng La Khải giải thích nói, trên đường xe quá chậm, tại thông báo Phương Vũ lúc trước, La Khải trước gọi điện thoại cho Vương Văn Bân, nói cho đối phương biết chính mình cho Phương Vũ xuất đạo tác phẩm đã hoàn thành. Hy vọng người sau có thể tới đây nhìn xem. Vương Văn Bân đương nhiên là miệng đầy đáp ứng, bất quá chờ hắn chạy trở về trong công ty, đã là buổi chiều 4 điểm, cự ly La Khải cú điện thoại kia, đã qua 3 cái tiếng đồng hồ hơn, đây cũng không phải Vương Văn Bân đùa nghịch cao cấp người đại diện đại bài. Hắn cũng không có như vậy tư cách, mà là La Khải cho lúc hắn gọi điện thoại, hắn đang cùng tại bên người Chu Hân Đồng. Cùng một vị trong vòng rất nổi danh tác giả trao đổi Chu Hân Đồng đầu chương chuyên tập chủ đánh ca. Sự tình, kỳ thật nói thời gian cũng không dài. Vương Văn Bân sớm trở về cũng không có vấn đề. Nhưng đối với hắn mà nói, Chu Hân Đồng phân lượng vượt xa Phương Vũ. Coi trọng trình độ tự nhiên là như trời với đất. Nay tại trong vòng lại bình thường bất quá. Nghiêm khắc lại nói tiếp Vương Văn Bân đối với Phương Vũ coi như không tệ. Ít nhất là nàng tranh thủ đến một cơ hội, lấy được La Khải một ca khúc. Rất nhiều người đại diện đối đãi tiểu nghệ người hà khắc trình độ. Thật sự rất khó dùng răm ba câu nói. Người bình thường nhìn ngành giải trí ngăn nắp xinh đẹp, nhưng trên thực tế bên trong có quá nhiều tấm màn đen. La Khải sẽ không ấu trĩ đến cố ý đâm phá Vương Văn Bân sứt sẹo mượn cớ. Cười cười nói, không có việc gì, ngươi tới vừa vặn, ta đang chuẩn bị để cho Phương Vũ lục ca khúc mới tiểu tử. Ngươi cũng tới một chỗ nghe một chút a. Nói qua, La Khải đưa cho Vương Văn Bân một bộ nghe lén tai nghe. Hiện tại liền lục tiểu tử. Vương Văn Bân vẻ mặt mộng bức. Khúc hát của ngươi không phải là vừa cho Tiểu Vũ sao? La Khải tại trong 3 ngày lấy ra một đầu ca khúc mới. Đã để cho Vương Văn Bân có chút giật mình. Hiện tại vừa lấy ra để cho Phương Vũ tiến phòng thu âm trong thu tiểu tử. Này tiết tấu không khỏi cũng quá nhanh. Hắn nghiêm trọng hoài nghi. La Khải có phải hay không cầm đầu làm ẩu tác phẩm tới qua loa cho xong chuyện? Ừ, chấm ngoặc kép. La Khải gật gật đầu nói, Phương Vũ học được rất nhanh, nàng ngộ tính rất mạnh, chỉ là lục cái tiểu tử không thành vấn đề. Nói qua, hắn từ đứng ở phòng thu âm bên trong Phương Vũ làm cái, ok, thủ thế. Hỏi đối phương là bằng không chuẩn bị xong ý tứ, cách dày đặc cửa sổ thủy tinh, Phương Vũ thấy được tay của La Khải thế, cũng nhìn thấy La Khải bên người Vương Văn Bân. Nàng hít thật sâu một hơi thở dài, mang lên trên tay nghe, tay trái cầm lấy giản phổ, tay phải cho La Khải trở về cái đồng dạng thủ thế. Báo cho người sau mình đã chuẩn bị xong, La Khải gật gật đầu, đối với bên cạnh ghi âm sư nói, bắt đầu đi, ghi âm sư nhấn xuống đài điều khiển hai cái nút. Nghe lén trong tay nghe, khúc nhạc dạo vang lên. Phương Vũ mục quang rơi vào trong tay giấy viết bản thảo. Giờ khắc này nàng hết sức chăm chú. Mở ra giọng hát, thần bí vòng cực bắc, Alaska đỉnh núi, ai mặt, xuất hiện hải giác chân trời. Bỗng nhiên trong chớp mắt, tại kia xa xôi địa điểm, ta nhìn thấy, người yêu hạnh phúc quang điểm, linh hồn tại triệu hoán, hát cổ xưa, lạ lẫm quen thuộc ca dao. Thiên không đang mỉm cười, thế giới của ta rực rỡ lập lòe, chấm ngoặc kép, này đầu có chứa nồng nặc dị quốc phong tình, Âu Nhược Lạp. Chính là La Khải căn cứ Phương Vũ âm thanh tuyến đặc điểm. cùng với ngoại hình điều kiện độ thân chế tạo xuất đạo tác phẩm. Phương Vũ Thanh âm rất sạch sẽ thông thấu, có được lấy rất mạnh xuyên thấu lực, mặt khác còn có chứa một chút loại kim loại cảm nhận, để cho tiếng hát của nàng có đủ loại nào đó thiên nhiên công nhận độ. Tinh mộng truyền thông mang nàng từ trong quán rượu phát hiện xuất ra, không phải là không có nguyên nhân, nhưng có thiên phú là một chuyện, có thể hay không trở nên nổi bật lại là một chuyện khác. Thực lực, cơ duyên, vận khí đều quyết định một vị ca sĩ con đường phía trước. Là mẫn nhưng mọi người hay là đỏ tía. Hàng hot, Phương Vũ nghĩ một mực địa bắt lấy cơ duyên của mình. Cho nên qua chú tâm vùi đầu vào đối với này đầu tác phẩm diễn dịch bên trong. Chẳng quản vừa mới bắt đầu còn có một tia không lưu loát, nhưng ngưng tụ cảm tình càng ngày càng mãnh liệt. Yêu là một đạo quang, như thế mỹ diệu, chỉ dẫn chúng ta muốn tương lai. Ma lực bắc cực quang, giả tưởng lời tiên đoán, nhanh tìm không tư nghị yêu. Yêu là một đạo quang, như thế mỹ diệu, chấm ngoặc kép, nghe lén trong phòng. Lạc Khải nhìn nhắm mắt, toàn bộ tinh thần đầu nhập biểu diễn Phương Vũ. Vị này trên mặt của cô bé phảng phất bao phủ quang mang nhàn nhạt, tỏa sáng suốt trước đó chưa từng có thần thái. Môi của hắn góc nổi lên vẻ tươi cười, mà đứng bên người Lạc Khải Vương Văn Bân, thần sắc biến hóa liền vô cùng đặc sắc. Khúc nhạc dạo vang lên thời điểm hắn còn có chút không đếm xỉa tới, nhưng chợt bị giai điệu, nhịp điệu hấp dẫn ở, lộ ra ngoài ý muốn. Đến Phương Vũ hát đến điệp khúc giai đoạn, hắn mở to hai mắt, hoàn toàn bị kinh hãi. Vương Văn Bân trước kia nghe qua Phương Vũ biểu diễn rất nhiều lần, đương nhiên đều là trở mình hát tác phẩm. Với tư cách là một vị quản lý lấy nhiều vị ca sĩ cao cấp người đại diện, hắn đối lưu đi âm nhạc tác phẩm giám định và thưởng thức năng lực cũng không chênh lệch. Đối với thị trường thủy triều cũng có tương đối hiểu rõ. Cũng không phải loại kia không học vấn không nghề nghiệp hạng người. Chính là bởi vì như thế, cho nên hắn mới cảm giác bên ngoài mà chấn động. Lạc Khải dùng 3 ngày thời gian lấy ra bài hát này, mang đến cho Phương Vũ chính là thoát thai hoán cốt biến hóa. Phảng phất giống như là vịt con xấu xí trong một đêm biến thành thiên nga trắng. Bất khả tư nghị, đỏ màu da cam lục lam, mỹ lệ âu nhược lạp, yêu ngay tại trong nội tâm, tin tưởng chính là vĩnh viễn. Phòng thu âm trong, đứng ở phía trước microphone Phương Vũ hát xong cuối cùng một đoạn. Tại nhạc đệm khâu cuối cùng bên trong nàng chậm rãi mở mắt. Vừa vặn nhìn thấy phía ngoài Lạc Khải tại vì chính mình vỗ tay. Hát thật tốt, Phương Vũ muốn cười, nàng muốn dùng một cái nụ cười sáng lạn tới cảm tạ Lạc Khải cổ vũ. Nhưng mà nụ cười vừa mới ở trên mặt hiển hiện, nóng hổi nước mắt lại ức chế không nổi mà từ khóe mắt chảy xuống. Nàng thật sự không muốn khóc, nhưng nhịn không được, có rất nhiều ca sĩ dùng một thời gian cả đời đều tại chờ đợi một đầu chân chính thuộc về mình ca khúc. Lại không có đợi đến, nàng là sao mà may mắn, gặp La Khải cho này của nàng đầu, âu nhược lạp, chính là nàng một mực ở đau khổ chờ đợi được. Phương Vũ tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ, ngượng ngùng địa lau đi nước mắt trên mặt, nàng đẩy ra phòng thu âm cửa. Ánh đèn sáng ngời chiếu rọi tại trên mặt của nàng, rất mỹ lệ. Vương Văn Bân tháo xuống nghe lén tai nghe, mang phức tạp tâm tình địa nhìn trước mắt vị này không bị chính mình coi trọng tiểu ca sĩ. Gật gật đầu nói, rất tốt, người hát rất không sai. Phương Vũ mím môi, bay ra một cái cảm kích nụ cười. Cảm ơn Bân ca. Sau đó nàng cười đến gập cả lưng, hướng về La Khải thật sâu cúp một cái 90 độ cung. La lão sư, cảm ơn ngài. Đây là Phương Vũ lần thứ 2, dùng phương thức giống nhau hướng La Khải biểu đạt chính mình vô pháp ngôn nói cảm kích. Nàng dùng sức nắm bắt trong tay khúc phổ, như là cầm chặt vận mệnh của mình. La Khải cười nói, người đã cảm ơn, không cần lại tạ ơn tới tạ ơn lui quá khách khí. Bài hát này đã cho ngươi, vậy sau này cần nhờ chính ngươi nỗ lực, đem nó hát được càng hoàn mỹ. A nha, lời của La Khải Ân tiết cứng rắn đi xuống. Vương Văn Bân lập tức kêu lên, La Tổng Giám, ngươi cũng không thể cứ như vậy buông tay mặc kệ. Tiểu Vũ còn là một người mới, cần ngươi tiếp tục chỉ điểm a. Có thể làm người đại diện cũng không phải đồ ngốc. Vương Văn Bân đầu óc linh hoạt lắm. Hắn ý thức được này đầu, Âu Nhược Lạp, rất có thể đem Phương Vũ nâng lên, nơi nào sẽ buông tha La Khải vị này thao đao người. Một bên gọi, hắn một bên xông Phương Vũ nháy mắt ngươi lên a. Nhanh lên a, lúc này không hơn còn đợi khi nào. Phương Vũ tỉnh ngộ lại, vội vàng nói. La lão sư, không bằng ngài đảm đương ta bài hát này người chế tác a. Không có sự giúp đỡ của ngài, ta sợ chính mình không đạt được tốt nhất yêu cầu. Cơ trí, Vương Văn Bân trong lòng cho Phương Vũ chọn cái khen. La Khải một khi tiếp nhận người chế tác công tác, kia tất nhiên muốn đối với Phương Vũ phụ trách đến cùng. Mà không chỉ có lấy ra tác phẩm tới liền xong việc. La Khải giờ khóc giờ cười, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, e rằng không có bao nhiêu thời gian a. Hắn muốn thu Phiêu Hướng Bắc Phương, còn có Yến Kinh Tình Duyên khúc chủ đề, đoạn này thời gian có đủ bận rộn. Vương Văn Bân lập tức nói, kỳ thật cũng không cần ít nhiều công phu, chỉ là chế tác một đầu đơn khúc mà thôi, ngài phụ trách bày mưu tính kế. Công việc cụ thể để cho người khác tới làm là được rồi. Phương Vũ không nói lời nào, chỉ là dùng vô cùng chờ đợi ánh mắt nhìn La Khải. Tựa như cầu nữ nữ ôm một cái A Hoàng. La Khải nghĩ, hay là nói, vậy được rồi, đưa Phật đưa đến Tây A. Lại nói, Âu Nhược Lạp, thành công hay không? Đối với hắn cũng rất trọng yếu. Vương Văn Bân ha ha cười cười, Phương Vũ lại càng là cảm kích, cảm ơn La lão sư, có La Khải đảm đương người chế tác, nàng liền lại không có bất kỳ lo lắng. Tại thời khắc này, Phương Vũ thật sự cảm giác chính mình là bị hạnh vận nữ thần chỗ chiếu cố lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.